Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 192, thừa kế không? Gia hỏa kia là Đà Xá Cổ Đế. Nhìn thấy trên bầu trời đạo này lạnh lẽo bá đạo thân ảnh, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, nội tâm tự lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh, Tiêu Nhàn liền ý thức qua đây, không nén nổi lắc lắc đầu. Đối phương tại sao có thể là Đà Xá Cổ Đế? Hẳn đúng là kia bi thảm đế phẩm Sổ Đan mới phải. Làm sao có thể không có ai? Ánh mắt Hổ Hổ Sinh Phong nhìn chung quanh bốn phía một cái, đế phẩm Sổ Đan cũng không có phát hiện dị thường gì địa phương. Nhất thời chân mày cau lại, chẳng lẽ là mình phát hiện sai? Ý nghĩ vừa ra, đế phẩm Sổ Đan lập tức lắc lắc đầu, bác bỏ, dị hoặc cùng đấu kỹ công pháp đều biến mất, vừa mới nhất định có người đi vào rồi mới phải. Chẳng lẽ phong ấn bị người mở ra? Đột nhiên, đế phẩm Sổ Đan giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, lập tức hướng về cửa phương hướng chạy như bay. Đây nội dung cốt truyện chính là mình an bài sao? Nhìn thấy đế phẩm Sổ Đan trực tiếp đi, Tiêu Nhàn ánh mắt sáng lên, lập tức hướng về đạo này vạn trượng cổ đế tượng đá lao đi. Hiu, Tiêu Nhàn trực tiếp phóng xuất ra hư vô thôn viêm cùng gió nộ long viêm. Tượng đá tựa hồ có cảm ứng, một đạo cửa vào nhất thời tại thạch thân tượng bên trên mở ra. Hiu, thừa dịp đế phẩm Sổ Đan chưa có trở về, Tiêu Nhàn thân ảnh chợt lóe, trực tiếp chui vào bên trong lối đi. Đáng chết, nơi cửa chính, nhìn thấy phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại, đế phẩm Sổ Đan nhất thời cắn răng nghiến lợi, có sự kích động đến muốn giết người. Hiu, đột nhiên, đế phẩm Sổ Đan tựa hồ cảm ứng được cái gì, thần sắc hơi ngưng lại, sau đó quên mình hướng về phía sau vội về. Hư vô thôn viêm, ngươi là tên khốn kiếp đi ra cho ta. Đi tới quảng trường, đế phẩm Sổ Đan chú ý tới kia vặn vẹo màu đen không gian, trong đó còn kèm theo dị hỏa vết tích, nhất thời hiểu rõ người đến là ai. Hướng lên trời giận dữ hét, cuồng bạo sóng âm hướng về tứ phương khuếch tán mà đi, chấn thiên động địa. Đáng tiếc một chút đáp lại cũng không có, phảng phất nơi đây thật chỉ có đế phẩm Sổ Đan một người một dạng. Đáng ghét, biết rõ hư vô thôn viêm vừa mới tuyệt đối tiến vào động phủ, đế phẩm Sổ Đan tâm lý hận nha dương dương, đối với rõ ràng tìm ra biện pháp bước vào cổ đế động phủ, lại còn cố ý tránh né hắn. Lúc trước, nếu không phải hắn, đối phương có thể hay không rời khỏi động phủ còn nhất định đâu. Hiện tại cư nhiên đến chiêu thức ấy, thật mẹ nó là rút ra điều vô tình a. Tiêu Nhàn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình cử chỉ vô tâm, để cho hư vô thôn viêm cõng một cái to lớn oan ức. Đương nhiên, liền tính đã biết, hắn cũng chỉ sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Lời nói, Tiêu Nhàn bước vào thông đạo, đi sau một thời gian ngắn, trong lúc bất chợt cảm giác nhiệt độ bắt đầu kịch liệt tăng lên. Tiêu Nhàn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa có một đạo xuất khẩu đang phát ra ánh sáng màu lửa đỏ mang. Tiêu Nhàn bước nhanh hơn, đồng thời lập tức dùng dị hỏa bọc lại thân thể, bắt trước đề phòng bản thân bị nướng thành heo sữa quay. A phi, lão tử không phải là heo. Thông qua xuất khẩu, vừa mắt là một phiến hỏa vực, nhìn không thấy cuối, hỏa diễm đằng long thiêu đốt, rồng cuốn hổ chồm, phong thái ngàn vạn, phảng phất phía dưới là một phiến to mỏ dầu lớn. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người đi tới nơi này. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Tiêu Nhàn theo tiếng nhìn đến, một lão già xuất hiện ở trước mặt mình. Lão già toàn thân hỏa diễm lượn lờ, trên đầu ngũ quang thập sắc, thật là gọn gàng xinh đẹp. Cho dù chỉ là nhàn nhạt mà nhìn mình, Tiêu Nhàn vẫn cảm giác một cổ vô hình cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đa Xá Cổ Đế thấy lão giả bộ dáng cùng lúc trước ra hỏa kia giống nhau như đúc, Tiêu Nhàn ánh mắt sáng lên, dò xét nói ra, chẳng qua chỉ là đã từng danh hiệu mà thôi, hiện tại lão phu bất quá một tia u hồn mà thôi. Nghe vậy, Đà Xá Cổ Đế lắc lắc đầu, ngữ khí rất là bình thản nói ra, Tiêu Nhàn, con mẹ nó, tu vi càng cao, càng mẹ nó biết trang bức sao? Nhìn thấy Đà Xá Cổ Đế nhàn nhạt bức dạng, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, cũng không ở nhiều lời, nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, nếu ta đến, ngươi có phải hay không hẳn làm chút gì? Ví dụ như truyền thừa cái gì? Ây, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên ngay thẳng như vậy, Đà Xá Cổ Đế cũng là mộng bức mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Rất là kinh ngạc, lão phu chính là đấu đế à? Lúc nào luân lạc tới bị người tác muốn truyền thừa á? Sẽ không sợ lão phu giận dữ, trực tiếp đình công sao? Trên thân ngươi có hai loại dị hỏa, lão phu nhìn ra được ngươi cũng không có tu luyện phần quyết. Mặc dù không biết ngươi làm sao làm được, nhưng lão phu truyền thừa, xác thực cùng ngươi thích hợp. Ho khan hai tiếng, hóa giải một hồi lúng túng. Đà Xá Cổ Đế ngưng mắt nhìn Tiêu Nhàn, trầm giọng nói ra, vậy còn chờ gì, Ma Lưu đến, bằng không ngươi chờ một hồi liền hồn phi phách tán. Tiêu Nhàn liền vội vàng thúc giục, Đà Xá Cổ Đế, mẹ ngươi bán phê, đao của lão tử đâu? Hô, chớ vội, lão phu lại cùng ngươi nói một chút đại lục bí ẩn. Hung hãn mà hít hai cái khí, Đà Xá Cổ Đế lúc này mới kiềm chế lại rồi sao động muốn đánh người tâm tình. Trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn, mở miệng nói, ngưng, đại lục không có nguyên khí, không thể thành đấu đế chuyện, ta đã biết, ngươi trực tiếp cho truyền thừa cho ta đi. Đà Xá Cổ Đế còn chưa mở lời, Tiêu Nhàn liền trực tiếp cắt rứt hắn, có chút không kiên nhẫn nói, những này nội dung cốt truyện, hắn quét đấu phá đều thấy mấy lần, còn kém thuộc lòng trôi chảy rồi. Ngươi biết chuyện này, nghe thấy Tiêu Nhàn nói đến nguyên khí, Đà Xá Cổ Đế con ngươi co rụt lại, vô cùng kinh hãi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, nghẹn ngào la lên, đại lục không có nguyên khí vô pháp thành đế. Đây là hắn thăm dò một lúc lâu, lúc này mới phát hiện áo nghĩa. Chẳng lẽ thế giới bên ngoài đã nghiêu bước đến nước này, liền điều bí mật này đều phát hiện. Ta đã sớm biết rồi, ngươi còn có những chuyện khác sao? Không có liền nhanh chút. Tiêu Nhàn thúc giục, ây, đã như vậy, lão phu kia cũng không dài dòng. Lão phu truyền thừa liền ở ngay đây. Bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không thể chịu đựng. Đà Xá Cổ Đế sững sờ, sau đó cũng không ở nói nhảm, bàn tay đưa ra, một khỏa ngũ thải hạt sen xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hạt sen tản mát ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt ngất. Bị hắn tia sáng soi, Tiêu Nhàn nhất thời cảm giác tâm bình khí hòa, đấu khí trong cơ thể đều ở đây sôi trào. Ngươi nói, ta thừa kế không? Nhìn chằm chằm hạt sen nhìn một hồi, Tiêu Nhàn nghĩ đến Cổ Đế. Con người co rụt lại, rất là kinh ngạc, cắn răng nghiến lợi hỏi, con mẹ nó, lão tử quần đều thoát, a phi, lão tử mất lớn như vậy kinh, không phải là để ngươi nói cho lão tử chuyện này, lấy ngươi bây giờ đấu hoàng tu vi, căn bản không chịu nổi, nếu là ngươi là đỉnh phong đấu thánh, ta chi truyền thừa để ngươi thành đế cũng không thành vấn đề. Đà Xá Cổ Đế giải thích, nói cách khác, đây truyền thừa vô dụng. Vừa nói, Tiêu Nhàn khinh bỉ nhìn hạt sen một cái. Làm sao vô dụng? Đây chính là lão phu truyền thừa, có thể làm cho người thành đế. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Đà Xá Cổ Đế nhất thời nhịn không được, sắc mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, trực tiếp đứng dậy, hướng về phía Tiêu Nhàn giận dữ hét. Con mẹ nó, lão tử truyền thừa cư nhiên bị người khinh bỉ nhìn, là lão tử dễ khi dễ, vẫn là lão tử đao bất lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.